Khi bác sĩ mở hách, chương 14, tiền khó kiếm, góc truyện audio.com, đinh, túi phúc nhỏ, ở trong chứa không giới, nhắc nhở, mở túi phúc có thể nhận được vật phẩm bất kỳ, sau khi mở ra còn được nhận ngẫu nhiên một loại, có thể là một trang bị truyền kỳ, cũng có khả năng chỉ là một khối tiền, vật phẩm càng là hy hữu, xác suất lấy được càng nhỏ. Trần Thương hiểu, đây chính là một gói quà may mắn, rất có thể mở ra một khối tiền, cũng có thể mở ra một trang bị truyền kỳ. Đương nhiên, Trần Thương có cảm giác người đẹp trai, may mắn cũng sẽ không quá kém. Nghĩ tới đây, hắn điểm kích mở ra, đinh, chúc mừng ngài, nhận được kỹ năng đặc thù. Đôi mắt mỹ lệ, đôi mắt mỹ lệ, lúc này, Trần Thương phát hiện. Thành thuộc tính của mình đã nhiều thêm một khối mới, kỹ năng đặc thù. Đôi mắt mỹ lệ, kỹ năng bị động, không thể thăng cấp. Đôi mắt mỹ lệ, kỹ năng bị động, chủ yếu thích hợp với phẫu thuật chỉnh hình ngoại khoa. Trang bị kỹ năng này có thể giúp ngài mô phỏng ra vẻ ngoài chỉnh hình. Trợ giúp ngài đối quy hoạch bộ phận cần chỉnh hình trở nên hoàn mỹ. Thiết kế ra bộ dáng hoàn mỹ nhất. Nhắc nhở, đây là con mắt thiên sứ, dùng để phát hiện nét đẹp trong sinh hoạt, trang bị kỹ năng này, ngài chính là nhà thiết kế đối với mỹ lệ. Trần Thương sững sờ, ta tào, thần kỹ a, ta may mắn như vậy, kỹ năng này quả thực đối với bác sĩ chỉnh hình mà nói. Chính là một kỹ năng hack, đôi mắt mỹ lệ có thể giúp mình đối tiến hành quy hoạch ra bộ phận cho người chỉnh hình hoàn mỹ nhất. Thiết kế ra bộ dáng xinh đẹp nhất cùng tạo hình mới. Chính là thần kỹ A, cái này tương đương với cho mình thiên phú chỉnh hình. Muốn trở thành một bác sĩ khoa chỉnh hình có lẽ rất đơn giản. Nhưng muốn trở thành một bác sĩ chỉnh hình ưu tú siêu quần bạt tụy. Nhất định phải có được một kỹ năng chính là phải có khiếu thẩm mỹ. Hắn nhất định phải có thẩm mỹ đặc biệt xuất chúng. Muốn kết hợp đặc điểm kết cấu khuôn mặt của ngươi. Thiết kế ra tạo hình thích hợp với ngươi nhất, thợ cắt tóc cũng chính là đạo lý này. Trần Thương bỗng nhiên cảm giác, chính mình không cẩn thận đã nhận được một kỹ năng bị động thần kỳ và cường đại. Hô hô hô, tỉnh táo một chút, thế nhưng, nhịn không được làm sao bây giờ? Ha ha ha ha ha, ha ha ha, Trần Thương cười to không thôi. Cuồng lang là một loại thái độ, cuồng lang, chấm, đông đông đông. Tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, để thanh âm Trần Thương không khỏi run lên, thậm chí có chút giống tiếng cá heo. Ai vậy? Trần Thương đi ra cửa, nghi ngờ hỏi, ta, chủ thuê nhà, gõ cửa, không đúng, mở cửa, thanh âm đích thật là chủ thuê nhà. Trần Thương nhẹ gật đầu, lên tiếng trả lời mở cửa ra, một linh hồn nặng hơn 200 cân thở hồng hộc đứng trước cửa ra vào. Trần Thương cười nói. Sao hôm nay gì lại có tâm tư đến đây? Chủ nhà thở dài, đi vào nói, Trần Thương nhìn gì hơn 200 cân, do dự 3 giây đồng hồ, quyết định không đóng cửa. Vạn nhất nàng ham sắc đẹp của mình, còn có thể hô một tiếng cứu mạng. Sau khi vào phòng, dì trực tiếp tìm một cái ghế ngồi xuống. Trần Thương à, dì có chuyện nói với ngươi. Trần Thương đứng thẳng người, nhịn không được lui ra phía sau một bước. Ngài nói đi, Trần Thương không phải không thích mập mạp, mà là cảm thấy, đây là sức nặng mà mình không thể tiếp nhận được. Dì khoát tay áo, lại gần một chút, cho ngươi xem cái này. Vừa nói vừa kéo khóa. Sau đó từ trong túi áo trên móc ra một cái điện thoại. Mở ra ảnh chụp, nói, ngươi xem một chút, Trần Thương vẻ mặt hoài nghi nhìn văn kiện trên điện thoại di động. Trừng to mắt, phá rỡ. Dì chủ nhà nhẹ gật đầu, sắp phá rỡ, ngươi cũng không thể ở chỗ này được nữa, nên tranh thủ thời gian tìm phòng trọ mới đi. Trần Thương thở dài, được rồi, dì chủ nhà nhìn Trần Thương có chút thất vọng, ngươi cũng đừng giận gì. Dì cảm thấy tiểu tử ngươi cũng không tệ, chỉ là quá nhỏ, không thích hợp. Trần Thương bị dọa sợ, vội vàng gật đầu, đúng đúng, ngài nói đúng. Dì chủ nhà thâm ý nhìn Trần Thương, như muốn nói, đã sớm biết tiểu tử ngươi có ý đồ với ta. Cái nhìn này làm Trần Thương sợ hãi ngàn vạn lần. Dì tiếp tục nói, ai, sau lần phá rỡ này ta sẽ xây 10 phòng nhỏ, cộng thêm 2 cửa hàng mặt tiền, cùng 800 vạn tiền tiết kiệm, luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì, tự nhiên thấy trống vắng. Sau khi thúc thúc của ngươi ra đi, một mình ta cùng con gái sống nương tựa lẫn nhau, thật cực khổ a, một người căn bản bận không chịu nổi. Ta là con gái một, thúc thúc của ngươi là con độc nhất, bên trên có 4 người lớn tuổi, đều phải di dời, đưa phòng ở, đưa cửa hàng mặt tiền, còn có mấy trăm vạn tiền tiết kiệm, gì một người bận không chịu nổi a. Trần Thương hít sâu một hơi, vội vàng giả vờ không nghe thấy gì. Gì, ngài còn nói thêm nữa, ta sợ ta nhịn không được đi theo ngài mất, dì chủ nhà cũng không nói dối. Trong thôn thành trung này, ngay từ đầu đã có 4 tòa phòng ở, lúc ấy dì có cha là thôn trưởng. Trong nhà không có cái khác, phòng ở nhiều, sau khi quy hoạch đến thôn thành trung, trực tiếp từ đó xây thêm cao ốc 5 tầng, dùng để cho thuê. Sau khi kết hôn, chồng của dì cũng mang theo mấy tòa phòng ốc như vậy, tổng cộng có 7-8 tòa, cái này một khi phá dỡ sẽ được đền bù một khoản tiền lớn a. Nhưng người ta hiện tại từ 8 tòa nhà trọ này, thu nhập hàng tháng đều là mấy chục vạn, một năm thu mấy trăm vạn tiền thuê nhà. Trần Thương một tháng tiền thuê nhà là 900, một tầng có 6 gian phòng, tổng cộng 5 tầng, cái này dù sao chung quanh không dễ dàng như vậy. Bỗng nhiên con mắt của dì một sáng lên. Tiểu Trần, ngươi bây giờ có đối tượng chưa? Trần Thương lắc đầu, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Vội vàng gật đầu, dì, ta sắp có đối tượng. Chủ nhà bỗng nhiên sững sờ, như là không tin, ngươi nghèo như vậy, có người muốn sao? Đừng làm rộn, tiểu tử ngươi, 2 năm ta làm gì cùng một chỗ với cô gái nào? Trần Thương lập tức cảm giác căng thẳng, cảm giác trái tim bị nghiền ép đau đớn. Đánh người không đánh mặt, vạch trần người không vạch khuyết điểm, đừng khinh thiếu niên nghèo. Nói đến đây, dì chủ nhà cười cười, nói, dì giới thiệu cho ngươi một đối tượng được không? Trần Thương ủy khuất muốn khóc, dì, ta không chịu đựng nổi, con gái của ta, sắp về nước, muốn dì giới thiệu cho ngươi một chút hay không? Tiểu nương bì này đang ở Hàn Quốc, lần này ta nhất định phải kéo nàng trở về. Ta nhìn ngươi cũng không tệ, trừ nghèo một chút thì cũng không có khuyết điểm gì, làm người chính trực chất phác, lại là bác sĩ, đều rất tốt, dì thật sự thích ngươi, ngươi thấy thế nào? Trần Thương lắc đầu, dì, lòng tốt của ngài ta nhận, được ngài nể mặt, nhưng ta có thể sẽ không lưu lại ai thị, có khả năng ta ở chỗ này ở mấy năm rồi sẽ về nhà a, cô nương của ngài ta nuôi không nổi. Dì chủ nhà khí thế hùng hồn nói, ta nuôi các ngươi, Trần Thương, dì chủ nhà, cái này không phải là vấn đề, nếu ngươi chinh phục được cô nương của ta, thì mấy chục phòng trọ này, cửa hàng mặt tiền, tiền tiết kiệm còn không phải đều là của ngươi sao? Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, Trần Thương suy nghĩ, thật đúng là đạo lý này, lực hấp dẫn quá lớn a. Thế nhưng Trần Thương nháy mắt tỉnh táo, trò giỏi hơn thầy. Hắn rõ ràng nhớ kỹ lần thứ nhất thuê phòng đã gặp qua một cô gái cao 1m7, nặng 170 cân, khoảng 85 kg, nghĩ đến cùng huyết thống sẽ di truyền, Trần Thương run một cái, khoản tiền này, không dễ kiếm a. Cách Trương,